Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, 295 tạm thời thay đổi lộ trình. Lần này không phải từ lần trước phương hướng đi qua, mà là hướng về hướng đông bắc đi vòng qua. Dù sao tốc độ như vậy càng mau. Có biển chết bản đồ không cần lo lắng lạc đường các loại vấn đề. Bọn họ một nhóm rất thuận lợi tới kỳ tích đại lục. Vốn là Mộc Tiểu Tiểu bọn họ muốn đi vào tinh thần đế quốc. Sau đó chạy tới cái đó quân đập thành. Bất quá phát hiện tốc độ như vậy thật sự là quá chậm. Hơn nữa để cho Kisara biến trở về bản thể mang theo bọn họ phi hành. Nhất định sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cũng liền có nghĩa là phiền toái. Mộc Tiểu Tiểu suy tính hồi lâu. Hay là không vào tinh thần đế quốc. Trực tiếp dọc theo biên giới bay qua. Chủ yếu là vì kiểm tra cái kia thú nhân đại quân chiều hướng. Tinh thần đế quốc lãnh thổ ở ngoài. Mộc Tiểu Tiểu cùng Azor. Wendy còn có Gauder ngồi ở trên lưng Kisara. Ánh mắt nhìn phía dưới. Bởi vì vốn cũng không phải là đế quốc lãnh thổ. Cho nên nhìn thấy phía dưới có chút vắng lặng cảnh tượng cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn thấy một chút bị san bằng thiêu hủy đã hoang tàn vắng vẻ thôn đến xem. Nơi này đích xác là bị qua thú nhân đại quân nghiền ép. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Dọc theo con đường này, bọn họ đều không thấy rõ bao nhiêu. Phàm là gặp thôn làng đều đã bị san bằng. Những thú nhân kia đại quân thật đúng là không chút lưu tình. Thật là gọi là đến mức không có một ngọn cỏ. Từng cục nám đen thổ địa biểu thị tàn bạo tội. Ồ, đó là... Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ánh mắt rét một cái. Bên cạnh Gauder cũng đột nhiên mở miệng, theo vị trí địa lý nhìn lên. Chúng ta tựa như đã tới một quốc gia lãnh thổ bên trên đây. Không, có lẽ dùng đã từng hai chữ này mới thích hợp hơn. Nói lấy nàng quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu. Tiểu, nháy mắt một cái, Tiểu Tiểu. Cái đó chắc là lời ngươi nói người thú làm chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn phía dưới. Kisara cõng lấy sau lưng bọn họ xuyên qua tại giữa tầng mây. Bọn họ có thể nhìn đến phía dưới là từng ngọn thành trì. Xem bộ dáng là một cái nào đó xui xẻo quốc gia nhỏ a. Những thành trì kia đã hoang tàn vắng vẻ. Một vùng phế tích, Kaka. Wendy ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu cánh tay siết chặt. Tựa hồ có chút sợ hãi. Azor không thấy được phía dưới tình huống. Nàng thân là bầu trời diệt long ma pháp sư vẫn là có thể nhìn thấy. Cái loại này tai nạn cảnh tượng cho nàng rung động không nhỏ. Không có việc gì Wendy. Những thú nhân kia chúng ta có thể không sợ bọn họ. Mộc Tiểu Tiểu sờ đầu của nàng. Sau đó nghiêm sắc mặt, bất quá cái này cũng phản ảnh những thú nhân kia hung hãn cùng tàn bạo. Cho nên đến lúc đó các ngươi nhất định phải ngoan ngoãn cùng ở sau lưng ta. Những thứ kia đáng giận người thú. Đến lúc đó nhất định phải cho bọn họ đẹp mắt. Tiểu Tiểu, ngươi thoạt nhìn dường như rất tức giận. Gauder hỏi, nói nhảm. Mộc Tiểu Tiểu lườm một cái, nhìn thấy loại chuyện này không tức giận chẳng lẽ còn cao. Hứng à. Thì ra là như vậy. Đây chính là sách lý thuyết tức giận a. Gauder như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút sau đó nhìn hắn tiếp tục hỏi, như thế ta bị giết chết nói. Ngươi sẽ tức giận sao? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được cuồng mắt trợn trắng. Không trả lời thẳng nàng mà là quỷ dị quan sát nàng hồi lâu. Mới khóe miệng co giật mà hỏi, ta nói Gauder. Ngươi thậm chí ngay cả loại vật này cũng không biết sao. Hơn nữa loại tình cảm này các loại đồ vật, chỉ có chính mình lãnh hội mới có thể hiểu. Theo trong sách nhưng là không có biện pháp cảm nhận được. Thì ra là như vậy. Ân, người biết là tốt rồi. Nghe được lời của Gauder, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục. Vểnh mép, thì ra là như vậy. Nguyên lai Tiểu Tiểu ngươi cũng sẽ nổi giận a ai. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, cúi đầu xuống. Liền thấy ngón tay của Gauder trên một cổ nhức mắt năng lượng màu xanh lam dũng động lấy. Để ở trên cổ của mình. Mộc Tiểu Tiểu ngạc nhiên 2 giây. Ngay sau đó trong nháy mắt giống giận Gauder. Không cho đối với ta sử dụng độc tâm. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chẳng qua chỉ là cảm thấy như vậy dễ dàng hơn mà thôi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nổi giận bộ dáng, Gauder liền vội vàng thu tay về. Sắc mặt lãnh đạm bình tĩnh như lúc ban đầu, nếu như Tiểu Tiểu không thích. Vậy coi như xong đi. Dĩ nhiên không thích. Nhìn thấy Gauder thu tay về, Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm, cái này nhưng là chuyện liên quan đến cá nhân riêng tư. Đối với địch nhân dĩ nhiên không liên quan. Bất quá đối với đồng bạn nói liền không nên sử dụng rồi. Đặc biệt là ta, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu vỗ bả vai của Gauder một cái, Gauder. Tuyệt đối không thể đối với ta sử dụng đọc tâm thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết rồi. Tại bọn họ nói chuyện công phu, Kisara đã bay vọt hết mấy cái bị tàn phá, không có còn lại bao nhiêu bể tan tành vương quốc. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cũng không có chút nào biện pháp. Hắn cũng không có biện pháp đi trợ giúp bọn họ phục quốc cái gì. Đang bay mấy canh giờ, một mực sắp đến trạng vạng tối thời điểm, Wendy đột nhiên đưa ngón tay ra chỉ xuống mặt nói. Ca ca, người nhìn bên kia. Mộc Tiểu Tiểu nghe vậy ngưng thần nhìn lại. Phía dưới là một đội thú nhân đại quân. Mà những thứ này thú nhân đại quân lúc này đã ép tới gần một thành phố. Ở trước cửa thành mắt lom lom. Có lẽ không lâu sau nữa liền có thể công phá cửa thành. Tấm này cửa thành đóng chặt. Đường phố trong thành trên đã không có một bóng người. Mà là một chút người mặc tàn phá binh lính mặc khôi giáp tại trên đường phố vội vã đi tới. Nơi này thật giống như không phải là quân đập thành. Nhìn dáng dấp chắc là một cái nằm cũng trúng đạn quốc gia nhỏ chứ. Mộc Tiểu Tiểu suy đoán nói. Những thú nhân kia quân đội số lượng quá ít. Bất quá chính là hơn 10.000 người. Như vậy điểm binh lực lương hâm vũ hoàn toàn không để ở trong lòng. Hơn nữa nhìn phía dưới những binh lính kia. Mặc dù tư chất không tệ. Nhưng là thực lực là ngạnh thương. Binh lính phía dưới bên trong. Mộc Tiểu Tiểu liền một cái thất giai cao thủ cũng không phát hiện. Mà công thành thú nhân đại quân. Thất giai cao thủ ít nhất không dưới 5 cái. Mộc Tiểu Tiểu để cho Kisara ngừng giữa không trung. Quan sát phía dưới động tĩnh. Nhìn dáng dấp bọn họ chi chống đỡ không được bao lâu. Gauder nói. Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên biết trong miệng nàng chính bọn họ là chỉ ai. Gật đầu một cái. Nhìn phía dưới không ngừng đung đưa cửa thành. Sờ cằm một cái. Không có nói gì. Ở trên chiến trường. Mặc dù binh lính là chủ yếu chiến lực. Nhưng là tướng quân hoặc có lẽ là chủ soái mới là có thể chi phối chiến cuộc nhân vật. Gauder. Thản nhiên nói. Đối với một cái thất giai cũng không có những nhân loại kia mà nói. Cuộc chiến đấu này đã không có bất kỳ hy vọng thắng lợi rồi. Kaka, nghe được lời của Gauder. Trong mắt Wendy có một tí không đành lòng. Lắc lắc cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu, chúng ta đi giúp bọn hắn một chút có được hay không? Mặc dù có trợ giúp của chúng ta có thể giải quyết bọn họ nguy cơ. Bất quá ta không đề nghị. Gauder lắc đầu một cái, mục đích của chúng ta là đi đối kháng người thú. Chủ lực đại quân. Ở chỗ này lãng phí thời gian nói. Đối với bên kia có thể sẽ có chút ảnh hưởng. Hơn nữa ở chỗ này đem những này người thú quân đội giết chết. Có lẽ sẽ đưa tới người thú chủ lực cảnh giác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được lời của nàng. Wendy ủy khuất chu mỏ một cái. Nàng cũng biết ý của Gauder. Không cách nào phản bác Wendy không hề nói gì. Chỉ có thể thần sắc ảm đạm cúi đầu. Nha. Gauder lời không sai. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Wendy dáng vẻ ủy khuất. Mỉm cười sờ sờ đầu của nàng, chúng ta ngược lại là có thể đi giúp bọn hắn. Thật sự, nghe vậy Wendy ánh mắt sáng lên. Tiểu Tiểu, Gauder cũng ngẩn ngơ, có chút không hiểu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Dĩ nhiên là sự thật. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút hai người bọn họ. Khẽ mỉm cười, nha. Lấy thực lực của Lương Hâm Vũ. Sẽ không nhanh như vậy liền bị thú nhân đại quân đánh tan vỡ. Hơn nữa tinh thần đế quốc nói thế nào đều là 12 đế quốc một trong. Nội tình phi phàm, hơi hơi kéo kéo cũng không có việc gì. Hiện tại liền lấy dưới mắt chuyện này làm chủ. Ca ca, người thật được, nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Trên mặt Wendy trong nháy mắt hân hoan nhảy tước lên. Tại ấy giờ ngạc nhiên cùng gao đờ ánh mắt kỳ quái trong. Ngẩng đầu lên tại trên mặt của Mộc Tiểu Tiểu lạch cạch hôn một cái. Sau đó trên mặt lập tức trở nên một mảnh đỏ ửng. Dúi đầu vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu không dám nâng lên. À, ấy giờ có chút ghen chu mỏ một cái, Wendy thật là giảo hoạt. Lại có thể thừa cơ chiếm chủ nhân tiện nghi. Nguyên lai đây chính là hôn a, Gouder. Cũng nói, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vừa kéo. Liền vội vàng nói sang chuyện khác nha. Mặc dù ta dự định đi trợ giúp bọn họ. Bất quá chúng ta chính là không thể ra sân. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, Kisara. Chúng ta đổi lại phương hướng. Đi trước cái này vương quốc hoàng đô. Quân đập thành sự tình theo sau. Nếu Tiểu Tiểu ngươi đều quyết định như vậy. Ta đây cũng không có ý kiến gì. Gouder gật đầu một cái. Tiểu Tiểu, ta biết rồi. Kisara đáp một tiếng. Sau đó chuyển cánh vung lên. Hướng về phía trước cách đó không xa hoàng thành bay đi. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.